Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283, chương 235, Tĩnh Phi. Ngoặc kép, răng rắc, Vân Phi Dương yên lặng cắn mấy cái linh hạt dưa cho mình ép một chút. Ngươi chính là kỳ quái, thế mà lại cảm thấy ta thích vị hoàng đế kia. Nhiễm Vọng Thư nháy mắt mấy cái. Thanh tịnh sạch sẽ hai mắt cái gì đều chiếu không đi vào. Lại phảng phất phản chiếu lấy hết thảy. Vân Phi Dương, dù sao người ta như vậy thích ngươi. Tốt a, hắn biết, chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu. Nhưng là Nhiễm Vọng Thư làm chuyện này quả thật có chút cặn bã. Nhưng vừa nghĩ tới đối phương chủng tộc lại cảm thấy giống như không có gì không đúng. Dù sao có loại gọi là mị ma tinh quái càng cặn bã. Thế nhưng là ta cũng có nghe nói qua tinh quái hóa thành nhân hình yêu nhân loại nào đó. Cuối cùng vì hắn hy sinh chính mình cái gì? Loại này chuyện xưa không có chút nào ít. Bởi vì tu chân giới không tinh quái rất ít. Cho nên liên quan tới tinh quái chuyện xưa ngược lại liền trở thành một loại mười phần lưu hành dân. Gian truyền thuyết. Tu chân giới tinh quái một khi biến hóa cùng Nhiễm Vọng Thư loại này hoàn toàn là hai thế giới tồn. Tại, liền thực lực mà nói quả thực trong lúc đó cách lệch trời. Tu chân giới tinh quái biến hóa thành công sau. Thực lực ngay từ đầu chính là nguyên anh kỳ trở lên. Nhưng là phàm nhân giới. Đây quả thực không có so với người bình thường tốt đi đâu. Nhiều nhất liền là có chút tiểu thủ đoạn. A. Kia là tình kiếp, Nhiễm Vọng Thư gật gật đầu. Chúng ta tinh quái đều là hữu tình cướp. Lúc này liền siêu ghen tị những yêu tộc kia. Yêu tộc cũng không phải là mỗi cái yêu đều sẽ hữu tình kiếp. Nhưng là tinh quái liền nhất định sẽ có. Càng đừng đề cập các ngươi tu sĩ nhân tộc. Tình kiếp thuộc về tương đối ít tình huống. Ngoặc kép, cư nhiên là tình kiếp. Chẳng trách này Nhiễm Vọng Thư nhất định phải cầm hoàng đế đến thể nghiệm cái gì tình yêu. Vẫn là chiếu vào không biết nơi nào tới bản thể nghiệm. Tốt a, ngươi tiếp tục diễn ngươi diễn đi. Ta đi, Vân Phi Dương quyết định rời đi. Trước mắt cái này tinh quái sau cùng một trận vở kịch hắn không quá muốn nhìn. A, gặp lại, Nhiễm Vọng Thư không chút do dự khoát khoát tay. Ngoặc kép. Nhìn lên trên trời mây trắng, Vân Phi Dương hít sâu một hơi. Này hoàng đế thật thảm, đã không cần hắn trả thù thứ gì. Bất quá vị kia đại hoàng tử rốt cuộc đi địa phương nào. Vân Phi Dương lại bước lên đi tìm đại hoàng tử đường. Này đại hoàng tử ở bên ngoài có một tòa phủ đệ. Nhưng là không ai, trái tìm phải tìm thế mà tại vùng ngoại ô một chỗ nghỉ mát sơn trang. Mấu chốt là ai mùa thu hoạch chính ngày đi nghỉ mát sơn trang đợi. Có phải hay không có độc? Vừa rơi xuống đến trong sân liền thấy đại hoàng tử bẩn thỉu ngốc cười a. Cầm trong tay một đoàn thối hoác vật dơ bẩn. Đằng sau đi theo một đám trên nhảy dưới tránh. Gấp đến độ vò đầu bứt tai người hầu. Điện hạ, nhanh thả tay xuống trong đồ vật. Điện hạ tới bên này. Đừng a. Điện hạ, vật kia không thể ăn. Song song, điện hạ, Điện hạ, người này trời còn chưa có rửa mặt đâu. Điện hạ, Vân Phi Dương, đây rốt cuộc là một bộ như thế nào náo nhiệt hình ảnh. Cuộc nháo kịch này cũng không có kiên trì bao lâu. Ngay tại vị kia đại hoàng tử vui vẻ đem vật dơ bẩn nhét vào trong miệng ăn sạch sẽ sau. Chạy không bao lâu cư nhiên chính là hướng trên mặt đất một chuyến. Sau đó ngủ rồi, tất cả người hầu trong nháy mắt thở dài một hơi. Ai cũng không nói chuyện. Sau đó chậm rãi tới gần đại hoàng tử. Đem tấm thảm đóng đến trên người hắn sau liền rời đi. Sợ đem đại hoàng tử bừng tỉnh. Trong sân những người khác biến mất không còn một mảnh. Không có bất kỳ ai lưu lại. Ngoặc kép. Vân Phi Dương, các người cũng liền chỉ là ngoài miệng oa oa, rõ ràng trong lòng liền rất không nguyện ý quản gia hỏa này. Nếu quả như thật nghĩ chiếu cố hắn, rõ ràng sẽ không chật vật thành như vậy. này không phải một ngày không có rửa mặt, đây là một năm không có rửa mặt, còn tạm được. Đại hoàng tử nguyên lai điên rồi, chẳng lẽ còn câm rồi? Vừa rồi đến hiện tại gia hỏa này một câu đều chưa nói qua. Đang lúc Vân Phi Dương nghĩ tiếp tra nhìn một chút đại hoàng tử tình huống lúc này, đại hoàng tử thế mà mở mắt ra, ngoặc kép chấm than, đây là tình. Đại hoàng tử nằm trên mặt đất động cũng không động, chỉ là nhìn lên bầu trời xuất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng là lúc này ánh mắt của hắn không giống vừa rồi ngây thơ mê mang, chỉ có thuộc về người bình thường linh động. Chẳng lẽ hắn căn bản là không có chuyện? Đại hoàng tử cứ như vậy nằm một hồi, quay đầu nhìn về phía cửa, xác định sẽ không có người sau khi đi vào, đứng dậy đi vào phòng. Tấm thảm rơi xuống đất, hắn hoàn toàn không thèm để ý. Vân Phi Dương cứ như vậy đi theo đại hoàng tử một đường vào phòng. Trong một cái mật thất, ta đi, này hoàng gia người làm sao như vậy thích mật thất? Ngươi cũng là hoàng gia người. Lần này mật thất liền không có trong hoàng cung địa cung lớn như vậy, chỉ là một cái rất nhỏ phòng. Trong phòng cũng rất đơn giản điều, không có thứ gì, chỉ có một cái giá sách, một cái bàn, một ngọn đèn dầu cùng bút mực giấy nghiên. Trên giá sách có chút ô vuông, bên trong chất đầy quyển trục, hẳn là đại hoàng tử viết đồ vật. Hiện tại hắn lại ngồi xuống đang viết cái gì? Viết không bao lâu, đại hoàng tử tính toán kỹ thời gian, lại đi ra ngoài nằm. Tiếp tục đã có người hầu lặng lẽ đẩy cửa ra đi tới an bài đồ ăn. Cho dù trước mắt vị này đại hoàng tử căn bản không ăn Vân Phi Dương, thừa dịp hiện tại đại hoàng tử không thể tùy tiện đi vào mật thất, Vân Phi Dương liền ngông nghênh tiến vào mật thất xem xét những cái kia quyển trục. Bên trong lít nhà lít nhít viết rất nhiều thứ, nhìn ra chữ viết mười phần vội vàng. Nội dung cũng không tất cả đều là chuyện đứng đắn, có giống nhật ký đồng dạng ghi chép một ngày sinh hoạt, có cùng súp gà cho tâm hồn đồng dạng, là đại hoàng tử ngày đó một chút không ốm mà rên cảm khái, có liền cùng viết tiểu thuyết đồng dạng ảo tưởng, còn có phảng phất là đang suy tính kế hoạch gì. Mà trọng yếu nhất kia cuốn một cái cũng bị hắn tìm được. Biết đại hoàng tử tại sao là bây giờ như vậy, hắn biết một cái phi thường đáng sợ bí mật, có người muốn giết hắn. Vân Phi Dương, đây không phải có bệnh nha, ngươi làm không phải con vợ cả hoàng trường tử, tự nhiên có rất nhiều người muốn ngươi chết a. Ngươi ngày đầu tiên biết sao? May mắn cái này đại hoàng tử không phải thật sự não tàn. Phía dưới viết rốt cuộc là ai muốn giết hắn, cư nhiên là Tĩnh Phi đại hoàng tử mười phần chấn kinh ngữ khí. Vân Phi Dương, phía dưới lưu loát viết hắn là thế nào phát giác được Tĩnh Phi nghĩ muốn giết hắn, sau đó còn dùng thủ đoạn gì nghĩ muốn giết hắn. Chỉ là rất trùng hợp chính là hắn trên người có thời gian trước mẫu thân của nàng theo tiên nhân nơi nào cầu đến phù bình an, cho nên vẫn luôn không có chết. Cuối cùng liền tự biên tự diễn một cái mình bị kinh hãi sự kiện, sau đó điên mất. May mắn cái kia Tĩnh Phi không có hoài nghi, mặc dù mỗi ngày ngụy trang rất mệt mỏi, nhưng là cũng rất an tâm. Mà nơi này mặt viết một cái làm Vân Phi Dương cũng không dám tin chuyện, cái kia Tĩnh Phi thế mà đã từng là yêu vật. Đại hoàng tử tận mắt thấy nàng cùng một chút thực vật trò chuyện, thậm chí có thể thao túng một chút thực vật. Rất nhiều không biết làm sao sinh bệnh chết đi hậu cung nữ nhân, trên thực tế đều là nàng chơi chết. Này trong hoàng cung thật đúng là nghiêu quỷ xà thần đều có. Biểu hiện nhiễm vọng thư cái kia tinh quái, sau đó chính là cái này hư hư thực thực yêu vật Tĩnh Phi. Mặt khác rất rõ ràng nhiễm vọng thư cũng không cho rằng trong hoàng cung có cái thứ hai tinh quái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,